Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1733, Vạn Giới Kiếm Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân núi, Lộ Vân đã chờ đã lâu, Lâm huynh, chúc mừng. Lộ Vân nhìn thấy bản tôn bình yên vô sự theo đệ tam ngọn núi cao nhất trên đi xuống, tự nhiên rõ ràng, bản tôn đã thông qua gia chủ khảo nghiệm. Có một số việc bản tôn không biết nhưng Lộ Vân trong lòng lại nhất thanh nhị sờ. Lâm huynh, chuyện hôm nay ngươi đừng để trong lòng, đều là Lý Mạc ở sau lưng trợ giúp. Trước đó, Lý Mạc dù sao cũng là kiếm giới duy nhất huyền hoàng thể, vô cùng được sủng ái, nói cũng rất có phân lượng, ở cái khác chúa tể hiếp bức dưới, gia chủ cũng không khỏi không so sánh một phen. Vô phương, bản tôn lắc đầu, Lộ Vân dù sao ở vạn giới sơn từng toàn lực xuất thủ tương trợ, bản tôn thái độ đối với hắn, ngược lại cũng không tính là quá mức xa lánh. Ta dẫn ngươi đi truyền thừa vùng đất. Lộ Vân nói một câu, coi như đi trước đi. Lộ Vân mang theo Lý Mạc một đường bay nhanh, gặp không ít kiếm tu. Những thứ này kiếm tu nhìn bản tôn ánh mắt của đều có chút cầu quái, có chút ước ao, cũng có chút kính nể. Vạn giới sơn đánh một trận ảnh hưởng dần dần khuếch tán khai. Dọc theo đường đi, bản tôn thủy chung đều là im lặng không nói, phóng tầm mắt dò xét. Bản tôn phát hiện tại đây vạn kiếm tinh trên quần phong san sát cao vót trong mây, mỗi một ngọn núi đều lộ ra một loại vô cùng bén nhọn khí tức, đó là kiếm đạo độc hữu, chính là sát phạt lực. Cũng không biết những thứ này ngọn núi ở vạn kiếm tinh trên tồn tại bao lâu, trải qua vô số năm tháng, vô tận kiếm khí tẩy rửa, có thể nói, mỗi một ngọn núi lực lượng đều không thể khinh thường. Bản tôn bất động thanh sắc, trong mắt lại nổi lên một tia ngân huy. Quen thuộc bản tôn người đều rõ ràng, làm dịch kiếm nhãn hiện lên thời điểm chính là bản tôn lâm vào một loại cao tốc phân tích thôi diễn thời điểm. Bản tôn chỉ là bằng vào một luồng cảm ứng, theo ở Lộ Vân trên người, hắn đại bộ phận tâm thần từ lâu đặt ở một chuyện khác mặt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lộ Vân thanh âm truyền đến. Lâm huynh, đến, bản tôn cả người chấn động, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa xúc lập một khối to lớn bia đá, phía trên khắc xuống từng đạo rõ ràng vết kiếm, chi chít, chợt một nhìn, cho người hoa cả mắt. Ở tấm bia đá này phía dưới, ngồi mấy trăm tên kiếm tu tu vi cảnh giới so le không đồng đều, nhưng khí huyết đều vô cùng mạnh mẽ, có thể thấy được đều là mỗi bên đại gia tộc tinh chọn vạn chọn người. Đây là vạn kiếm tinh truyền thừa kiếm thạch. Lộ Vân giải thích, vạn giới kiếm quyết trên thực tế chính là kiếm giới vô số tiền bối lẫn nhau ấn chứng, tổng kết ra trọn vẹn kiếm thuật. Năm đó những cái kia tiền bối đem bản thân đắc ý nhất kiếm thuật khắc vào tấm bia đá này trên, một chiêu tích lũy xuống tới cũng liền thành tựu vạn giới kiếm quyết chi danh. Lâm huynh, ngươi ở đây truyền thừa kiếm thạch dưới tìm một chỗ thả lỏng tâm thần, trong thức hải tự nhiên sẽ hiển hóa ra vạn giới kiếm quyết sở hữu chiêu số, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền đầy đủ nhìn một cái người tư chất cùng cơ duyên. Bản tôn gật đầu cũng không khách khí, trực tiếp đi xuyên qua đám người mà qua, đi tới truyền thừa kiếm thạch phía dưới, khoanh chân ngồi xuống. Lộ ra kiếm tu ngược khá tốt, đều tránh ra một con đường, Lý ra kiếm tu, rõ ràng biểu hiện ra địch ý, nhưng ngại vì bản tôn hung uy, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm bản tôn, không người nào dám tiến lên khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tôn mới vừa ngồi xuống, trong thức hải lại vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Kiếm đạo, sát lục chi đạo. Kiếm thuật, sát lục thuật, kiếm tâm, sát lục chi tâm, lạnh lùng, vô tình, ở kiếm chi bên ngoài, không có vật gì khác nữa, nơi này là vạn giới kiếm quyết tinh hoa. Vạn giới kiếm quyết khúc dạo đầu, lại lộ ra một loại đặc hơn lành lạnh sát khí, mùi máu tanh đập vào mặt cho người cực sợ. Sau đó không lâu, ở bản tôn trong thức hải, nổi lên từng chiêu kiếm pháp, mỗi một chiêu quỹ tích xuất thủ kiếm ý, đều ở đây dịch kiếm nhãn dưới không chỗ nào che giấu. Bản tôn lâm vào buồn chán thôi diễn, trong tu luyện. Một tháng sau, đệ tam ngọn núi cao nhất trên, Lộ Quyền tay trong tùy ý nắm một thanh trường kiếm, cũng không ra vẻ, đột nhiên về phía trước đâm một cái, kiếm quang nổi lên, một cổ vô cùng thảm thiết khí tức bắn ra, thạch thất trong nháy mắt nhiều một cái kiếm động. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, đúng là vấn thiên cửu thức trong chu thiên nhất thức. Chỉ là một tháng thời gian, Lộ Quyền lại đem chu thiên nhất thức lĩnh ngộ được toàn bộ, chợt một nhìn, cùng bản tôn chu thiên nhất thức không có có bất kỳ phân biệt, nhưng chỉ có lối quyền rõ ràng, một thức này hình tuy có, nhưng ít hơn một phần ý, không thích hợp. Lộ Quyền cau mày, lắc đầu. Chiến, Lộ Quyền khẽ quát một tiếng, trở tay lại là một kiếm, đúng là chiến thiên nhất thức, nhưng mà dùng được hữu mô hữu dạng, uy lực không tầm thường. Nhưng kiếm thế vừa ra, Lộ Quyền khí tức lại để lộ, lại là lắc đầu. Kiếm pháp này quả thật không tệ, vô cùng cao minh, nhưng vì sao dùng đến, lại dù sao vẫn cảm giác thiếu vài thứ, vô pháp đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Bản tôn sở dĩ cũng không chống cự đem vấn thiên cửu thức giao ra đây, cũng là bởi vì bản tôn từ lâu ngờ tới coi như đem vấn thiên cửu thức truyền thụ ra ngoài, người khác cũng vô pháp lĩnh ngộ trong đó chân ý, vấn thiên cửu thức chế tạo ra cơ sở, hoàn toàn duyên vô năm đó vấn thiên đánh một trận. Không có tự mình trải qua, mắt thấy trận chiến ấy tu sĩ căn bản vô pháp lý giải tam giới chúng sinh cái loại này chống lại, bất khuất, dũng cảm tiến tới, thà làm ngọc vỡ quyết đoán cùng sinh lực. Chỉ nói chu thiên nhất thức sáng tạo cơ sở chính là tam giới cửu đại thánh khí thiên chu cung cùng địa diệt tiễn hợp thể. Vì sao phải thiên chu địa diệt? Chính là vì thoát khỏi thiên đạo trói buộc cùng nô dịch. Lộ quyền là chúa tệ cấp cường giả, ở trong tay của hắn dùng ra chu thiên nhất thức uy lực tăng thêm sự kinh khủng, nhưng chưa từng thấy qua thiên chu địa diệt tự nhiên cũng liền vô pháp lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Chiến thiên nhất thức cũng là như vậy. Chiến tộc bí thuật chính là muốn không sợ hãi, quyết chí tiến lên, ngay cả đối mặt xa mạnh mẽ hơn tự mình tu sĩ, cũng dám cùng một trong chiến. Lộ quyền địa vị cao quý kiếm giới huyền hoàng thể tu đạo đến bây giờ, cũng chỉ có hắn nô dịch người khác tình cảnh, lại nơi đó có thể lĩnh ngộ tam giới chúng sinh tam thế chiến thiên thảm liệt. Một tháng qua, lộ quyền nhiều lần phỏng đoán cái này vấn thiên cửu thức trước vẫn không được hắn phương pháp. Giống như là chu thiên, chiến thiên, lăng thiên, táng thiên, già thiên, phần thiên cái này 6 kiểu còn có tích khả tuần còn có thể tiến hành tu luyện, mà dịch thiên, diễn thiên, vấn thiên 3 kiểu, lộ quyền lại hoàn toàn không được hắn phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch thiên nhất thức hoàn toàn không có chiêu thức pháp quyết, ở bản tôn ngọc giản trong, chỉ để lại một câu nói. Dịch kiếm thuật như kỳ đối dịch liệu địch tiên cơ, không chiêu vô ngã, dùng người dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch. Những lời này ngược lại dễ hiểu, phía sau lộ ra ý cảnh cũng có chút không tầm thường, nhưng không chiêu không kiểu, lại nên tu luyện như thế nào, phóng thích. Diễn thiên nhất thức dùng lộ quyền kiến thức ngược lại nhìn thấu tinh túy trong đó. Trận pháp, một thức này trong, dung hợp rất nhiều trận pháp, mênh mông pha tạp, có thể công có thể thủ, nhưng lộ quyền đối với trận pháp căn bản là rốt đặc cán mai. Muốn tu luyện một thức này kiếm thuật thì phải làm sao đi trước nghiên cứu trận pháp. Về phần sau cùng vấn thiên nhất thức ngưng tụ là tam giới tam thế chúng sinh văn minh, chúng sinh ý chí. Thiên đạo bất nhân, thiên địa mất tâm, vậy thì chu thiên đạo, diệt thương khung, toái càn khôn. Lộ quyền ngay cả là huyền hoàng thể thiên phú nghịch thiên, cũng vô pháp lĩnh ngộ vấn thiên nhất thức. Lộ quyền một tháng qua, không ăn không ngủ, cũng không từng có nửa phần chậm trễ, nhưng chỉ là đem vấn thiên cửu thức lĩnh ngộ cái thất linh bát toái, trong lòng rất là buồn bực. Cách chương.